Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 128. Chính văn chương 128 nói chính sự đi. Nếu là báo danh, như vậy tùy ta đến đây đi. Kia đệ tử cũng không cùng Mục Vân Giao làm dáng. Rất là hòa ái mà mở miệng nói. Hảo, Mục Vân Giao gật gật đầu. Ôm nắm đi theo trước mặt màu xanh lá quần áo. Khuôn mặt thanh tú nam tử đi vào. Cô nương ta kêu Thanh Dục. Còn chưa thỉnh giáo cô nương phương danh, vừa đi. Thanh Dục một bên mở miệng hỏi. Mục Vân Giao nhàn nhạt mà mở miệng nói. Cẩn thận nhìn chăm chú vào chung quanh cảnh sắc. Ở đại môn cửa là hai đầu sư tử bằng đá. Như là bảo hộ thần giống nhau thủ vệ sơn môn. Đi vào môn lọt vào trong tầm mắt đó là một cái trung ương quảng trường. Ở giữa dựng đứng một cái chu tức tượng đá, giống như là toàn bộ học viện lực lượng ngưng tụ điểm giống nhau. Mục cô nương, người khả năng còn không biết đi. Này thần tượng đó là chúng ta chu tước viện thủ hộ thú. Chu tước, nghe nói chu tước đại nhân thần hồn liền sống nhờ tại đây chu tước thần tượng chung, Thanh Dục nói. Mục Vân Giao ánh mắt nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt đó là chu tước thần tượng, cho rằng nàng không rõ ràng lắm đây là cái gì, vội vàng mở miệng giải thích nói. Vân, Mục Vân Giao trên mặt tuy vô cái gì đại dao động, bất quá trong lòng lại khiếp sợ không thôi. Chu tước thần hồn sống nhờ ở thần tượng bên trong, cái này không khỏi cũng quá kỳ ảo đi. Mục cô nương, chúng ta đi thôi. Thanh Dục đi rồi vài bước. Lại thấy Mục Vân Giao như cũ đứng sừng sững tại chỗ. Ra tiếng nhắc nhở nói. Hảo, Mục Vân Giao gật gật đầu. Vì cái gì nàng cảm thấy cái này tượng đá giống như là sống giống nhau đâu. Đi rồi vài bước, Mục Vân Giao nhịn không được lại trở về xem. Lại thấy cái tượng đá như cũ như vừa rồi như vậy. Lắc lắc đầu, chỉ ở trong lòng ở lâu cái nội tâm ân ni, Mục cô nương. Nơi này đó là báo danh đăng ký địa phương. Đăng ký lúc sau, ngày mai sẽ có chuyên môn đệ tử dẫn dắt các ngươi tiến hành thí nghiệm ân nhi, nếu là thông qua thí nghiệm liền có thể lưu tại chu tước viện, nếu là bất hạnh không quá, còn thỉnh cô nương không cần nản lòng. Sang năm thử lại thượng thử một lần, Thanh Dục đem Mục Vân Giao mang vào cửa về sau. Rất là quan tâm mà mở miệng nói. Hảo. Đa tạ, Mục Vân Giao hướng tới Thanh Dục cảm kích gật gật đầu. Nguyên Dã lão sư, vị này Mục cô nương là tới báo danh, Thanh Dục nhìn ghé vào trên bàn mơ màng ngủ nhiều Nguyên Dã. Đối với Mục Vân Giao xấu hổ mà cười cười, theo sau ở Nguyên Dã bên tai lớn tiếng nói. Ngươi cái này tiểu tử thối, ngươi còn có hay không một chút tôn kính sư trưởng bộ dáng. Nguyên Dã bị dọa đến lập tức nhảy dựng lên. Chỉ vào Thanh Dục, cờ trách mà nói, ai làm ngươi lại ngủ. Thanh Dục ngó mắt Nguyên Dã. Nhỏ giọng mà nói thầm vài tiếng, tiểu tử thối, ngươi cái tiểu tử thối, thật là Mục vô tôn trưởng. Nguyên Dã lấy ra một quyển sách ở Thanh Dục trên vai đánh vài hạ lúc này mới giải khí. Lão sư, ta sai rồi, Thanh Dục gắt gao che chở chính mình bả vai, xin tha nói. Này còn kém không nhiều lắm. Nguyên Dã nghe thấy Thanh Dục xin tha Thanh, lúc này mới dừng tay. Báo danh người đâu? Nguyên Dã lại mở miệng hỏi. Nơi này, Thanh Dục vội vàng đi đến Mục Vân Giao bên cạnh. Chỉ vào Mục Vân Giao giới thiệu nói. Vị này chính là Mục Vân Giao. Mục cô nương, tiểu tử thối. Ngươi còn rất tích cực sao? Nguyên Dã lại đem một quyển sách tạp tới rồi Thanh Dục trên người. Viện trưởng nói qua, chúng ta nhất định phải hảo hảo chiếu cố tới báo danh người. Thanh Dục lắc lắc đầu, nghiêm trang mà mở miệng nói. Hừ, đừng nghĩ lấy viện trưởng tới áp ta. Nguyên Dã hừ hừ vài tiếng, không vui mà mở miệng nói. Nguyên Dã lão sư, chúng ta vẫn là tới nói chính sự đi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.